Chương 106, thần bí hắc thạch, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đ.S. Cảm ơn N.I.N. 2012, dũng mánh phi thường tiểu bạch món ăn khen thưởng, cầu thạ cầu vượt tốt cùng điểm kích. Chương 106, âm nặng nghề tiếng vang hấp dẫn gần sổ ánh mắt. Từ cửa hàng cửa tự động bên trong cao lớn luyện kim khôi lồi ném ra tới một người nện ở trên đường. Một cái bình thường nhất hắc thiết LV2 chức nghiệp giả, nhìn nghèo túng trung niên niên kỷ có thể tưởng tượng được thiên phú có bao nhiêu phổ thông, nếu như từ bỏ chức nghiệp giả thuộc tính bội hóa, sợ rằng người này ngay cả một ít tinh nghiên quốc thuật người thường đều đánh không lại. Duy nhất để hắn nhìn nhiều, không phải là trên người người này nhất kiện cổ xưa pháp bảo. Màu đen nhạt pháp bảo, mơ hồ có thể thấy được từng tầng một phụ ma pháp trận, ước chừng 9 tầng chứng minh đây là một việc cửu giai đại vu sư pháp bảo. Thế nhưng đây chỉ là cái này pháp bảo quá khứ huy hoàng, thời gian trôi qua hạ cái này pháp bảo đã triệt để mất đi chữa trị giá trị không đáng một đồng. Hừ, chết tiệt khôi lỗi. Nghèo túng trung niên nhân một bên lẩm bẩm một bên đứng lên, thuận tiện nắm lên bên cạnh một cái hắc sắc hòn đá. Vật này, gần số mặt không đổi sắc nhưng trong lòng nhấc lên một hồi sóng lớn, hắn dĩ nhiên không biết cái này hắc sắc hòn đá là cái gì vật chất, duy nhất có thể lấy khẳng định là trong cơ thể hắn bóng ma chu lạ huyết mạch ở nơi này đồ đạc bên trên cảm giác được một điểm căm thù khí tức. Tới cửa đều là khách, cửa hàng này thật là bá đạo. Gần số làm bộ vô tình tiến lên nói chuyện phiếm no y ai nói không phải đâu. Nghèo túng trung niên nhân thấp giọng mắng, sớm nghe nói cái này bên trong lão bản là một cái lợi hại luyện kim sư, không nghĩ tới cũng là mắt cho coi thường người khác, ta dìm. Kha Gian hiện tại nghèo túng, nhưng ta tổ tiên nhưng là ra khỏi cửu giai đại vu sư cũng là có bảo bối. Suýt gần sổ giơ ngón trỏ lên nói nhỏ, ta đây đã nhìn ra, trên người ngươi vu sư pháp bảo có thể không phải làm bộ, bất quá tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn, một phần vạn bị người nào để mắt tới ngươi cái kia không phải phiền toái. Ách, nghèo túng trung niên nhân đảo con mắt không còn gì để nói, ta chưa bao giờ ra thành, ngươi có mục đích gì đương nhiên là quan sát tay ngươi bên trong hắc thạch. Kết quả thật đúng là khối phá tảng đá. Gần sổ chẳng đáng cười lắc đầu ly khai, ở nghèo túng trung niên nhân hơi lộ ra ánh mắt hoài nghi bên trong tiến nhập cửa hàng. Ước chừng nửa ngày, nghèo túng trung niên nhân mới phản ứng được, cảm tình nhân ra là xem có thể hay không nhặt được bảo. Kết quả cự ly gần quan sát vững tin trong tay hắn hắc thạch không đáng một đồng, cho nên quay đầu bước đi đưa hắn coi như trò khỉ kia mà. Phi nghèo túng trung niên nhân giận quá thành cười, cẩn thận đem hắc thạch thu vào trong lòng ly khai. Tuy là lần lượt vấp phải trắc trở, thế nhưng hắn tin tưởng vững chắc món đồ này là trí bảo, cổ xưa từng đời một gia huấn, đều nhắc nhở hậu nhân khối này hắc thạch đặc thù, bọn họ đệ nhất tổ tiên vị kia vĩ đại cửu giai đại vu sư cũng là bởi vì khối này hắc thạch vẫn lạc. Ma Di chuyển bọc thép cửa hàng, gần số làm bộ một đường kiểm tra thương phẩm, thế nhưng trong lòng bắt đầu liên hệ tháp linh. Tháp linh có thể lớn có thể nhỏ, lúc này đã bị hắn trồng ở nguyên thủy thế giới địa cầu. Chỉ là cùng cái kia vị diện dung hợp còn cần thời gian rất lâu, bây giờ duy nhất thể hiện chỗ tốt, chính là không cần mở ra truyền tống môn cũng có thể cùng tháp linh liên hệ. Chủ nhân, ta tìm không được tài liệu tương quan, cần tiến thêm một bước phân tích thành phần. Tháp linh rất nhanh cho ra đáp án. Gần sổ rơi vào trầm mặc, từ nghèo túng trung niên nhân kiến mẫu. Kha Gian nơi đó, hắn xác nhận người này sẽ không rời đi thành thị, thậm chí sợ rằng cho tới bây giờ không có rời đi. Như vậy thì phiền toái, bên trong thành một dạng thanh đồng cường giả động thủ đều là một chữ chết cuối cùng một phen kích thích, cái kia dìm vẫn không có nổi giận đem hắc thạch ném xuống. Con này nói rõ một việc, hắn không phải đang gạt tiền, là thật tin tưởng hắc thạch sở hữu không giống bình thường giá trị. Kể từ đó, nếu như tới cửa đi mua sợ rằng căn bản mua không được. Cái này liên quan đến tài lực cùng thực lực vấn đề, nếu như hắn tới cửa đi mua, dìm sẽ càng thêm khẳng định hắc thạch giá trị. Sau đó tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới, nếu như thứ này bán cho một cái đồng dạng biết hàng nghề nghiệp cấp cao giả có thể kiếm được càng nhiều. Gần sổ biết rõ nhân tham lam là không có co cực hạn, hắn sẽ không đi đổ loại này không có nắm chắc sự tình. Lão bản, ta muốn mua giá nhất giá ma di chuyển bọc thép. Gần sổ dạo qua một vòng chọn được hài lòng thương phẩm, những thứ này ma di chuyển bọc thép có chút truy cầu tốc độ, có chút truy cầu phòng ngự, lại không chính là hai người kết hợp. Mà hắn lựa chọn thì là tiến hơn một bước mang một ít hiệu quả đặc biệt tốt nhất mặt hàng. Thân ái khách nhân, ngươi thật có nhãn quang. Một cái chỉ có cao 3 thước tiểu ải nhân, bỏ rơi tiểu to chân chạy tới, đây là một cái ải nhân, thuộc về rất ít ỏi nhân chủng, bọn họ thiên phú kỹ năng có rất ít chiến đấu, đại đa số đều là thiên hướng kim loại đoán tạo cùng các loại cơ giới chế tạo. Đồ đạc là tốt, nhưng là giá cả có điểm đắt. Gần sổ sờ lên cằm lắc đầu nói. Đắt thế nhưng đáng giá. Ải nhân lão bản liệt miệng rộng cười to nói, ngài chọn lựa giá nhất giá ảnh lang hình chữ S, không chỉ có sở hữu đất bằng phẳng thì tốc 2.000 công bên trong di động với tốc độ cao, đồng thời bản thân bên ngoài thân cũng phụ ma một cái tầng bóng ma nghị hóa phù văn, đây chính là rất hiếm thấy một loại phụ ma. Gần sổ gật đầu, đây chính là hắn nhìn chúng cái này ma di chuyển trang giáp nguyên nhân. Lão bản, ta có một cái nghi hoặc. Gần sổ nghi hỏi, ma di chuyển bọc thép loại vật này, nếu như đem luyện kim khôi lỗi ở giữa đảo rỗng lưu một cái vị trí, chắc là vốn có hiệu quả giống nhau. Vì sao ma di chuyển bọc thép ngoại trừ hệ thống động lực toàn bộ sử dụng hệ thống điện tử? Bởi vì này đồ đạc là nhu yếu phẩm. Hải nhân lão bản hơi sửng sờ giải thích, đây là đang lần lượt văn minh chiến tranh lấy được bài học kinh nghiệm xương máu, vô cùng ỷ lại những thứ này ngoại vật, sẽ tạo thành cao đẳng chức nghiệp giả xuất hiện tỷ lệ giảm bớt phần trăm chi 40 trở lên. Ngươi biết đây là một cái kinh khủng bực nào tỷ lệ? Gần sổ tỉ mỉ suy nghĩ một chút gật đầu, người nếu như vô cùng mượn công cụ tự nhiên sẽ đưa tới còn lại phương đi hệ nở thoái hóa. Cổ xưa địa cầu, nhân loại tổ tiên có thể săn bắn voi ma mù tờ, thế nhưng đổi thành hiện đại nhân loại chính là muốn chết, nhân loại học xong mượn công cụ, nhưng là lại cũng đưa đến thân thể lực lượng thoái hóa. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng ma di chuyển bọc thép là bởi vì không tốt phụ ma. Hiện tại xem ra đây mới thật sự là nguyên nhân. 500 vị diện bổn nguyên điểm, gần sổ mang đi giá nhất giá ảnh lang hình chữ S từ ải nhân lão bản trong tay tiếp nhận không gian bao con động, gần sổ hơi chần chờ trực tiếp ở cửa tiệm bóp nát. Tiếng gió thổi hiện lên, một máy màu đen nhánh toàn thân ảm đạm vô quang 3 mét cự lang rơi vào cửa, vật này là đi qua trí năng quang nào thao túng, giã ngoại thời điểm có thể trốn vào khoang điều khiển chạy đi. Bình thường cũng có thể dùng loại này hình thái lấy tư cách cơ giới tọa kỵ. Gần sổ dạng chân bên trên cơ giới ảnh lang, đi qua siêu não chỉ huy tứ chi lay động chạy vội hướng biên giới thành thị. Chán nản trung nhân nhân, ở tử vong vận mạng quản chế hạ tìm được hắn đang ở bên cạnh thành một cái tiểu tiểu quán uống rượu giải sầu, trực tiếp đi mua bảo bối của hắn hắc thạch không thể thực hiện được, gần sổ quyết định đổi một cái phương pháp đạt được khối kia hắc thạch. 2 phút về sau, cao tốc chạy trốn ảnh lang ở một nhà tiểu tiểu quán trước dừng lại, nơi đây tụ tập đều là vô cùng chán nản chức nghiệp giả, chợt nhìn một cái một máy đắt giá ma di chuyển bọc thép đứng ở cửa, không ít người đều tò mò đánh giá gần sổ. Dìm, ta muốn hướng ngươi mua một vật. Gần sổ đi tới gần cửa sổ cái bàn ở dìm đối diện ngồi xuống, trực tiếp đem chính mình ý tứ đi qua tinh thần lực nhắn nhủ đi qua. Đệ 107 diệt khẩu đoạt bảo A.I.I.H.S.N.G.C.O.M.